Trà hương mãn tinh không? Chương 104, góc truyện audio.com. Nguyên Vĩnh Nghị nói không tồi, Đoạn Sở đích thật là đã lập kế hoạch tốt lắm hắn lúc trước bởi vì từ tinh thú tiến hóa, đã nghĩ muốn chế tác thuốc thức tỉnh, chẳng qua hắn đối với việc này một chữ cũng không biết dù sao từ tinh thú thủy chung là dị thú, cùng nhân loại vẫn là khác biệt. Nước trà có thể đánh bậy đánh bạ làm cho từ tinh thú tiến hóa thức tỉnh, lại không hẳn có tác dụng đối với con người. Đoạn Sở cũng chỉ là có mục tiêu này, thậm chí tính toán chuẩn bị nghiên cứu trường kỳ. Nhưng hiện tại, hắn đã biết nguyên nhân chính làm cho dị thú thức tỉnh, là bởi vì hỗn hợp tinh thần lực tính chất đặc biệt cùng nước trà của hắn. Này cũng có nghĩa, hắn hoàn toàn có thể đem tinh lực đặt trên việc nghiên cứu thiên phú của bản thân, chỉ cần tìm được phương pháp đem khả năng kích phát dung nhập vào nước trà ở mức lớn nhất, đến lúc đó thuốc thức tỉnh ban đầu liền hoàn toàn có thể chỉ cần trông chờ vào tinh thần lực của hắn mà nghiên cứu chế tạo thành công. Còn về sau này, Hiệp hội chế thuốc tự nhiên sẽ tiến thêm một bước trong nghiên cứu tựa như thuốc tiến hóa hiện tại. Đoạn Sở đem kế hoạch nói một lần, lập tức thu hoạch được người thí nghiệm đầu tiên, Dung Thu mãnh liệt yêu cầu tham dự. Ta cũng có tinh thần lực cấp A, bởi vì muốn thành nhà bào chế thuốc cho nên không thể dùng thuốc tiến hóa. Dung Thu trầm giọng trước khi Nguyên Vĩnh Nghị ngăn cản, một hơi nói ra tính toán trong lòng. Ta biết ngươi muốn nói, cho dù may mắn có thể thức tỉnh, tinh thần lực của chúng ta cũng không nhất định có thể xứng đôi. Đối với ngươi, ta hiện tại là người thường, ngay cả hy vọng xứng đôi cũng đều không có. Cho dù tương lai chúng ta không xứng đôi, ta cũng có thể giống Tề Hạo Ngôn thúc thúc tiến vào quân bộ đi lính, có thể trở thành một người khế ước chế thuốc. Nói sau tiểu sở nghiên cứu chế tạo thuốc thức tỉnh quá mức trọng yếu, muốn tìm một người thường có thể tin được cũng không dễ dàng, không phải sao? Dung Thu không có gì đáng trách, trở thành người khế ước nhà bào chế thuốc mới có thể chân chính phát huy tác dụng ở Nguyên Cầm Đường. Hắn hiện tại chế tác bánh kẹo chỉ có tác dụng đối với chiến sĩ dưới cấp 3, từ sớm đã không thể tiến bộ thêm. Hắn nghĩ muốn tiến thêm một bước không thể làm cho Nguyên Vĩnh Nghị bởi vì băn khoăn hắn, mà dừng lại tại cấp 5. Nguyên Vĩnh Nghị trầm mặc, hắn vẫn luôn biết Dung Thu không thể thức tỉnh trở thành người khế ước của hắn, vẫn luôn là khúc mắc của Dung Thu. Đã có hy vọng, hắn cũng không thể bắt Dung Thu buông tha. Nguyên Vĩnh Nghị cuối cùng gật đầu đồng ý, chiếm được cái ôm vô cùng thân thiết khó có được của Dung Thu. Đoạn Sở cũng thật cao hứng, lúc trước cùng Dung Thu phối hợp chế tác bánh kẹo cũng rất thuận lợi, ở Đế Ma Tư tinh cầu, hắn có thể tín nhiệm người thường, cũng chỉ có một mình Dung Thu. Bốn người ở bên ngoài liên hoan, ước định tốt lắm thời gian gặp mặt ngày hôm sau ở học viện người khế ước Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở trở về Mạc Ngươi Lai. Về phần kết quả kiểm tra đo lường của nghiệp đoàn người khế ước Úc Khải Phong cùng Lộ Dịch Toa khẳng định sẽ từ trong miệng ba đốn trưởng lão biết được. Đây là đặc quyền của Hoàng thất Úc Thịnh Trạch cũng vô pháp ngăn trở. Góc truyện audio.com mới vừa tiến vào Mạc Ngươi Lai, hai từ tinh thú đang ở đình viện vui chơi, liền hướng về phía Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch chạy tới, có thể so sánh với Áo Lợi ngươi cùng Phổ Lôi Tư còn phản ứng nhanh hơn. Đoạn Sở cong môi, dùng tinh thần lực nâng hai từ tinh thú lên, nhìn thấy bọn nó ở giữa không trung đạp lung tung, tâm tình thật tốt. Hôm nay kiểm tra đo lường mệt chết đi, ngươi trước về phòng nghỉ ngơi một chút. Úc Thịnh Trạch thấp giọng đề nghị. Đoạn Sở đích thật là có điểm mệt nhưng tinh thần lại thập phần phấn khởi, thầm nghĩ chui vào phòng tư liệu, đối với việc trở về ngủ có điểm không vui. Hắn buông từ tinh thú, nhìn Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên cười khẽ hỏi. Ngươi cùng ngủ với ta. Chấm, Úc Thịnh Trạch ngẩn ra, nghĩ đến ngày hôm qua buổi sáng hai người ở trên giường thân mật, ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm. Đoạn Sở lập tức ý thức được không đúng, vừa định thu hồi. Hảo, Úc Thịnh Trạch đã trả lời, hơn nữa lôi kéo Đoạn Sở bước tới bậc thang. Đoạn Sở nhất thời tim đập thình thịch, đầy đầu đều là ý tưởng loạn thất bát tao, cảm thấy bọn họ tựa hồ phát triển có điểm nhanh, khẩn trương tới mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Bất quá chờ hắn bị Úc Thịnh Trạch lôi kéo ngồi trên giường, môi bị hung hăng hôn trụ, Đoạn Sở bỗng nhiên cái gì cũng không suy nghĩ được, tứ chi tự động dây dưa đi lên. Vô cùng thân thiết giao triền một hồi lâu, Đoạn Sở thở hổn hển nằm trong lòng Úc Thịnh Trạch, cả người có loại cảm giác lâng lâng. Ngủ đi, Úc Thịnh Trạch ghé vào bên tai Đoạn Sở nói nhỏ. Đoạn Sở nghe lời nhắm mắt lại, có loại cảm giác lâng lâng như là say rượu, trong đầu hiện lên hình ảnh những ngày ở chung, Đoạn Sở lại cảm thấy được hắn nên sớm không cần băn khoăn thật nhiều như quá khứ, dù sao hai bên đều đã gặp qua người nhà, tựa hồ còn đều được chấp nhận. Đoạn Sở hơi hơi nghiêng người, không tự giác cong môi cuộn mình ở trong lòng ngực Úc Thịnh Trạch, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Úc Thịnh Trạch chú ý tới người trong lòng hô hấp dần dần vững vàng, thật cẩn thận điều chỉnh tư thế cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn ngũ quan Đoạn Sở càng ngày càng xinh xắn. Hắn từ nhỏ liền độc lập, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, sẽ có một người, làm cho hắn hận không thể lúc nào cũng thời thời khắc khắc dính cùng một chỗ. Cốc Thịnh Trạch cúi người xuống, hôn lên đôi môi sưng đỏ ấm áp của Đoạn Sở, Ôn Nhu Thu lại ôm ấp cũng nhắm lại hai mắt, trong lòng có chút trộn rộn, cảm thấy hắn cùng Đoạn Sở tựa hồ còn có thể thân thiết hơn một chút, rồi lại không biết như thế nào mới được gọi là thân mật nhất. Ong ong ong, một cỗ tinh thần lực dao động mỏng manh truyền đến, Úc Thịnh Trạch mạnh mở mắt ra, là Áo Lợi ngươi đưa tin, Tề Hạo Ngôn muốn đến nhà hỏi thăm. Có chuyện gì? Đoạn Sở hàm hồ hỏi. Úc Thịnh Trạch lúc này mới phát hiện, hắn làm Đoạn Sở thức dậy. Còn mệt không? Úc Thịnh Trạch cau mày hỏi. Đoạn Sở dương mắt nhìn gian phòng trước mắt, hắn đã ngủ gần 2 giờ, cảm giác ngủ cũng đủ lâu. Vẫn là đứng lên thôi, ngủ nhiều quá, buổi tối ngủ không được. Úc Thịnh Trạch ngồi dậy, thuận thế đem Đoạn Sở cũng kéo đứng lên. Không cần lo lắng, ngươi là do buổi sáng tinh thần lực tiêu hao quá lớn nên mới vậy, buổi tối ta cùng ngươi lưu lại ở phòng chiến đấu một chút. Đoạn Sở ngẩn ngơ, nhịn cười gật đầu. Tiếp tục ngủ cũng là chủ ý tốt. Góc chuyện audio chấm cơm. Nghĩ đến cô Liên kia có khả năng tùy thời mà động, còn có nhị hoàng tử Úc Văn Bân không có ý tốt, Đoạn Sở cũng cho rằng, đích xác không thể lười biếng. Bất quá thất hoàng tử Úc Hạo Bằng tựa hồ cùng tưởng tượng của hắn rất không giống nhau, mà đáp lễ bệ hạ Úc Khải Phong đưa, vậy mà lại là một chiến hạm mini có tính chất đặc biệt dành cho người khế ước, làm cho Đoạn Sở thấy rất quái dị. Tề Hạo Ngôn cùng Sở Hoa muốn đến hỏi thăm, ngươi có muốn đi gặp họ không? Úc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở thất thần, nhịn không được ôm trụ hắn. Trước khi hắn tìm được phương pháp càng thân thiết hơn, Úc Thịnh Trạch cảm thấy thuận theo bản năng, ít nhất sẽ làm chính mình càng thêm sung sướng. Đoạn Sở nhớ tới trên yến hội Sở Hoa không khống chế được mà nhắc nhở, gật gật đầu. Gặp mặt đi, Tề Hạo Ngôn cùng Sở Hoa tới rất nhanh, Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch xuống lầu không bao lâu, hai người đã tới. Nhìn thấy Đoạn Sở xuất hiện, Sở Hoa lập tức nhu hóa, khuôn mặt lạnh lùng. Tề tiên sinh cậu, Đoạn Sở mỉm cười tiếp đón, tới phòng khách chủ động pha một ly bạch hào ngân châm cho Sở Hoa. Hắn còn nhớ rõ, Sở Hoa bị Đoạn An Vũ làm bị thương tinh thần lực, nếu thiên phú tính chất đặc biệt của hắn là chữa khỏi, dùng hợp tinh thần lực để phao nước trà, khẳng định cũng sẽ có lợi cho Sở Hoa. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, dáng người tao nhã giữa làn khói trắng, chất lỏng màu vàng hơi đỏ cảnh đẹp ý vui, cùng hương khí trong veo dần dần tràn ngập, Sở Hoa lăng lăng nhìn chén trà tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần. Cậu thừa dịp còn nóng, uống một chút thử xem. Đoạn Sở mím môi cười nhẹ, sau khi cùng người chữ gia đoàn tụ, cha mẹ biết được khối thân thể này còn có một người cậu, rất cảm kích Sở Hoa. Sở Hoa vội vàng hoàn hồn, tiếp nhận chén trà, theo bản năng nhìn về phía Đoạn Sở. Thấy hắn sau khi đưa chén trà cho mọi người, bừng chén trà lên trước người, chậm rãi thổi nhẹ nước trà, môi gần sát miệng chén trà chậm rãi uống, nhất cử nhất động có loại quy luật kỳ quái, thoạt nhìn thập phần thư thái, không khỏi cũng uống theo. Một cỗ nước ấm thuần hậu ngọt lành cùng với hương khí khác biệt tiến vào khoang miệng, cả người tựa hồ đều bị hương khí vây quanh, Sở Hoa tinh thần chấn động, tựa hồ lo được lo mất lúc trước cũng tiêu tán không ít. Tiểu Sở, đây là cái gì? Sở Hoa không khỏi hỏi. Đoạn Sở nở nụ cười. Trà, bạch hào ngân châm. Nói xong, hắn nhìn về phía Tề Hạo Ngôn, người khế ước đối với tinh thần lực dao động luôn mẫn cảm, không biết vị người khế ước tiếng tăm lừng lẫy ở quân bộ này có cảm giác được không? Tề Hạo Ngôn nhắm mắt suy nghĩ một lát, mở mắt ra nhìn Đoạn Sở thở dài hỏi. Trái đất là tinh cầu thần kỳ thế nhưng có thể sinh ra loại cây kỳ diệu như vậy. Tiểu Sở, bánh kẹo ngươi chế tác bên trong ẩn chứa công hiệu ngưng thần khai thông, so với chén trà này chỉ bằng 2/10. Đoạn Sở cười cong mặt mày, nhìn Sở Hoa toát ra vẻ kinh ngạc gật gật đầu. Chính xác nước trà phao được hiệu quả tốt hơn, nhưng mà cũng phải thừa dịp còn nóng. Sở Hoa ngưng thần nhìn chén trà, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi. Ta có một nhẫn không gian tính chất đặc biệt thời gian bên trong, là đóng băng. Cho ngươi nhé, Đoạn Sở kinh ngạc lắc lắc đầu thấy Sở Hoa khó có thể che giấu thương cảm cười cười, lại nhấp ấm trà, phao chén thứ hai, đưa cho Sở Hoa cùng Tề Hạo Ngôn, đồng thời cũng rót cho Úc Thịnh Trạch một ly. Góc chuyện audio chấm cơm, Tề Hạo Ngôn sửng sốt lập tức ý thức được cái gì, vội vàng uống vào, vừa sợ vừa ngạc nhiên hỏi. Vậy mà có thể uống lại, nhưng vì sao, hiệu quả lúc này so với lúc trước còn tốt hơn. Bạch hào ngân châm phao nước trà, lấy lần thứ hai, lần thứ ba là tốt nhất, tổng cộng có thể phao 5-6 lần. Mà lá trà trên trái đất chia thành hơn 100.000 loại, mỗi loại có phương thức phao cùng các chú ý khác nhau, khoảng cách thời gian khác nhau, hiệu quả của nước trà cũng khác nhau, thập phần rườm rà phức tạp. Cho nên bánh kẹo bán ra dễ dàng, còn nước trà thì không được. Đoạn Sở giải thích, Sở Hoa gật gật đầu, mặc dù có điểm tiếc nuối, bất quá hắn cũng không nỡ ép Đoạn Sở nhận. Tề Hạo Ngôn cầm tay hắn vỗ vỗ, nhìn về phía Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở, giải thích ý đồ bọn họ đến. Kỳ thật chúng ta đến tìm Tiểu Sở, là bởi vì cái này. Nói xong, hắn lấy ra một cái gối trà cùng bao trà không lớn, đưa cho Đoạn Sở, giải thích nói. Sở Hoa từ khi nhận được phần lễ vật này, vẫn luôn rất cao hứng, mỗi đêm đều dùng nó gối đầu đi ngủ. Trước kia, hắn luôn rất khó đi vào giấc ngủ, còn luôn bị đau đầu. Nhưng sau khi dùng cái này, luôn luôn ngủ ngon giấc. Ta vẫn nghĩ đến, đây là tác dụng tâm lý. Không nghĩ tới ngày hôm qua, Đoạn Hoa vậy mà có thể nhìn thấy tinh thần lực dao động, cái đó chỉ có người tinh thần lực siêu cấp S mới có thể nhìn thấy. Ta nghĩ tới tiểu sở cũng khôi phục tinh thần lực, liền mang Sở Hoa đi tới Hiệp hội Chiến sĩ làm kiểm tra đo lường, hắn quả nhiên khôi phục tinh thần lực. Đoạn Sở bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Úc Thịnh Trạch nhăn lại mi, nghiêm túc nhìn về phía Tề Hạo Ngôn. Ngươi cho rằng, đây là bởi vì gối trà mà Đoạn Sở tặng tạo nên. Tề Hạo Ngôn gật gật đầu. Đúng, ta cầm gối trà đi làm kiểm tra đo lường, nó có công hiệu chữa khỏi tinh thần lực. Đoạn Sở nhìn về phía Sở Hoa, trong mắt cũng toát ra ý cười. Chúc mừng, vậy cậu tính toán, dùng thuốc tiến hóa sao? Sở Hoa, ân, một tiếng tiếp nhận gối trà trong tay Tề Hạo Ngôn. Ta vốn là không nghĩ tới, chẳng qua Hạo Ngôn nói, ngươi có lẽ sẽ nguyện ý bán ra gối trà. Đương nhiên, ta cảm thấy đặt ở cửa hàng bán ra, không bằng cầm tới thương minh bán đấu giá, nhất định càng thêm thích hợp. Tháng 3 năm 13, 2016. 105, cách chương.